Chương 431, mang đá lên đập mình chân. Bọn họ hẳn đã đi trước. Tề Tuấn Vũ biết cái đó Lâm Nhuế nhất định là đi phòng bếp làm ăn. Hắn lúc trước bị đối phương dùng đạn cung đánh cá chuyện này cho chấn kinh ngạc một chút. Bất quá tưởng tượng, có lẽ người ta liền từ tiểu học qua cái gì, có hai cây bàn chải đâu. Lúc trước Tề Tuấn Vũ nhận thức một người bạn, cùng Lâm Nhuế không lớn bao nhiêu, nhưng mà thuật cưỡi ngựa hết sức giỏi, trật tuyết càng là hết sức lưu. Nhưng là đối với Lâm Nhuế chính mình chuyện nấu cơm này tình, Tề Tuấn Vũ thật ra thì không có gì quá lớn mong đợi. Dẫu sao như vậy một cái tiểu kiểu, tuổi quá trẻ xinh đẹp tiểu cô nương, có ai nguyện ý đang tại khói sông lửa xém trong phòng bếp đãi lâu như vậy đâu. Bên này Tiết Vũ Manh còn nghĩ lại theo Tề Tuấn Vũ nói hơn hai câu nói, nhưng là Tề Tuấn Vũ lại không nói chuyện với nhau ý, cất bước hướng chỗ ăn cơm đi tới. Tiết Vũ Manh cũng chỉ tốt đuổi theo. Bên này hai cái phụ trách cùng chụp hai người bọn họ chuyên viên quay phim, căn bản không vô tới cái gì hữu dụng hình ảnh, cũng chỉ tốt xách máy quay phim đuổi theo hai cái khách quý nhị bước. Kết quả chờ đến Tề Tuấn Vũ cùng Tiết Vũ Manh đến chỗ ăn cơm, phát hiện nơi này đặc biệt náo nhiệt. Lâm Nhuế làm một mâm lớn cá nấu dưa chua, một mâm lớn gà cay, một mâm lớn cay nồng thỏ đinh, một cái thán nướng cá, cùng với một phần khuẩn cô cháo gà. Lại hợp với ngọa Long Sơn Trang vốn là có cải xanh cùng ngon miệng chút thức ăn, bữa cơm này nhìn liền sắc hương vị đều đủ cẩn thận nghe, có thể nghe được rất nhiều tiếng nuốt nước miếng. Tề Tuấn Vũ kinh ngạc nhìn về phía cái đó ngồi ở bên trong, đã bắt đầu cầm đũa rồi Lâm Nhuế. Bên này Tiết Vũ Manh kinh ngạc hỏi, chưa hôm nay cơm cơm nước như vậy được ra. Cảnh Nhạc ở bên cạnh nói, như vậy nhiều thức ăn, nhưng là may mà Lâm Nhuế a, đặc biệt tại sao lại là Lâm Nhuế bất quá lần này. Tiết Vũ Manh đã trước thời hạn làm xong tâm lý xây dựng, dẫu sao cũng là vô qua mấy bộ kịch người, cho nên lúc này nàng trên mặt, lộ ra thích đáng khiếp sợ cùng bội phục tới. Đều là Lâm Nhuế làm sao ông trời của ta à, Lâm Nhuế ngươi thật là lợi hại đúng vậy, Lâm Nhuế siêu lợi hại. Cảnh Nhạc gật gật đầu, sau đó đối Tề Tuấn Vũ ngắc, Tề Tuấn Vũ, mau tới đây nếm thử một chút chính ngươi bắt cá. Tề Tuấn Vũ vốn là trong lòng cảm giác cái nấy, chính mình lại thật khinh thị người ta Lâm Nhuế. Kết quả nhìn thấy tiểu cô nương an ninh bình tĩnh hình dáng, hắn cũng cảm giác chính mình sau này cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đang nghe được Cảnh Nhạc gọi sau, Tề Tuấn Vũ khỏe miệng dạng khởi rồi một mạt nụ cười thản nhiên, gật gật đầu. Coi như là lại khóc, tính tình lại lạnh canh, rốt cuộc là còn chưa tới 20 tuổi, tuổi tác lại không lớn, lẫn nhau quen thuộc, buông xuống một ít thành kiến sau, Tề Tuấn Vũ cũng rất nhanh dung nhập vào đám người này bên trong. Ăn chính mình bắt được cá. Loại cảm giác này đối Tề Tuấn Vũ tới nói, cũng là hết sức mới lạ. Tiết Vũ Manh bị vắng vẻ rồi. Nhưng mà khó chịu đều không biểu hiện ở nàng trên mặt, nàng liền cũng đi theo qua đây ngồi xuống. Rồi sau đó Tiết Vũ Manh phát hiện mình chỗ ngồi bên cạnh, chỉ có nhạt nhẽo hai bàn cải xanh mà thôi. Bất quá, đây cũng là lúc trước Tiết Vũ Manh lặp đi lặp lại nhấn mạnh, chính mình đặc biệt thích ăn cải xanh kết quả. Người thích ăn cải xanh. Ai lại sẽ đem thịt cá cố ý bày đến ngươi trước mặt, chớ đừng nói chi là, lúc trước đi bắt giá vị, ngươi nhưng là một chút khí lực cũng không có ra ai, cho nên Tiết Vũ Manh liền đỏ quả quả mang đá lên đập mình chân. Lúc này, mấy cái khách quý cũng đều khách khí quan tâm một chút Tiết Vũ Manh tay, biết được nàng tay chính là xương đỏ lợi hại, không có thương tổn được gân cốt sau, lập tức liền rối rít quay đầu nghiêm túc đi ăn cơm. Tự mình động thủ, cơm no hào ấm cảm giác. Bất kể là mấy cái khách quý hay là tố nhân, đều cảm giác rất mới lạ. Đều cảm giác bữa cơm này đặc biệt hương.